Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 3, Thiên Tủy Di Tàng. Đối với Hà Hằng cái kia vấn đề, Cơ Tịch không cười thần bí, lấy ra một khối cùng Hà Hằng trong tay dị thường tương tự thẻ ngọc nói. Đó là bởi vì, lúc trước vị kia chân nhân lưu lại cái này di tàng. Ở vô số năm tháng sau, kỳ thực đã sớm bị người mở ra. Trong này tin tức cũng là bị không ngừng một cái lưu truyền tới nay. Ta chỗ này cũng là có một cái chảy ra thẻ ngọc. Cho nên ta tự nhiên muốn thường xuyên quan tâm bất luận cái gì có quan hệ những ngọc giản khác sự. Tình, vậy thì tìm hiểu nguồn gốc biết được việc này. Thì ra là như vậy. Chỉ là đáng tiếc, cái kia chân nhân di tàng đã sớm bị người mở ra. Chỉ sợ cái gì đồ vật đều không dư thừa. Hiện tại thẻ ngọc này cũng là không có tác dụng. Hà Hằng có chút thất vọng nói. Cơ Tịch không nhưng là cười thần bí. Nắm chặt trong tay thẻ ngọc nói. Hà huynh có chỗ không biết. Lúc trước vị kia lưu lại phần này di tàng động chân cảnh cường giả tên gọi Thiên Tủy chân nhân. Chính là lúc đó một trọi một phong thủy dịch đạo cao nhân. Phần này di tàng kỳ thực chính là hắn nơi chôn xương. Mà Thiên Tủy chân nhân sinh ra tán tu. Mặc dù có thể một đường tu hành đến chân nhân cảnh giới. Nhưng là dựa vào một tay đăng phong tạo cực phong thủy kham dư chi thuật. Một đời trộm hết vô số hầm mộ. Mượn trong đó tài nguyên. Một đường quật khởi. Bước lên đỉnh cao. Chỉ là cho dù mạnh như Thiên Tủy chân nhân. Một thân phong thủy chi đạo đăng phong tạo cực. Cho dù thuần dương chân tiên cũng không sánh bằng. Nhưng cũng khó thoát năm tháng chi đao. Vẫn ở thời gian bên dưới. Nói tới chỗ này, Cơ Tịch không trên mặt lộ ra một tia thổn thức. Từ cổ chí kim, vô số tu giả cầu trường sinh. Có thể lại có mấy người có thể chiếm được. Mạnh như động chân cảnh đại năng. Cũng chỉ có thể ở năm tháng bên dưới âm u ngã xuống. Huống chi người khác, cảm khái một cái. Cơ Tịch không trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Tiếp tục nói, Thiên Tủy chân nhân dựa vào trộm mộ lập nghiệp. Một đời không biết trộm hết bao nhiêu hầm mộ. Phút cuối cùng tự nhiên cũng sợ người khác trộm hắn hầm mộ. Vì lẽ đó hắn tuy rằng lưu lại hầm mộ. Nhưng này nhưng là giả. Chấm ngoặc kép. Giả. Hà Hằng sắc mặt cả kinh. Bỗng nhiên kêu lên. Cơ Tịch không gật đầu một cái nói. Chính là giả. Cũng chính là cái kia đã bị vô số cường giả cướp sạch một trống rỗng hầm mộ. Cái kia kỳ thực là cái giả mộ. Thiên Tủy chân nhân làm ra lừa bịp người đời. Nơi đó tuy rằng có Thiên Tủy chân nhân một đời thu gom đan dược. Pháp bảo chờ chút. Nhưng thứ nhất sinh sở học chân kinh diệu pháp. Độc bộ cửu châu phong thủy chi thuật lại không còn nơi đó. Mà là tích trữ ở nó chân chính trong hầm mộ. Hắn chân chính hầm mộ. Hà Hằng lấy làm kinh hãi. Tiếp tục hỏi. Cơ huynh có thể có tin tức này. Cơ Tịch không cười cười nói. Ta tự nhiên là có. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng đại hỉ. Mong rằng nói rõ. Cơ Tịch không cười khổ một tiếng. Chỉ trong tay thẻ ngọc nói. Hà huynh có chỗ không biết. Thiên Tủy chân nhân lúc trước tuy rằng tính toán tốt. Lấy giả hầm mộ che lấp thật hầm mộ. Thế nhưng nó một đời trộm mộ vô số. Nhân quả vô số. Quay đầu lại chính mình làm sao có thể chạy trốn. Chung quy lưới trời tuy thưa. Hắn hầm mộ vẫn là bị người phát hiện. Chỉ có điều người kia tuy rằng phát hiện cái kia hầm mộ tin tức. Lại vô lực mở ra nó. Thiên Tủy chân nhân không chỉ là phong thủy chi đạo đỉnh phong thành tựu giả. Nó ở trên trận pháp trình độ cũng là tuyệt đỉnh. Cho mình hầm mộ nói bảo vệ tự nhiên cũng là nghiêm mật đến cực hạn. Phát hiện cái kia hầm mộ chân. Tướng tiền bối tuy rằng cũng là một vị thiên kiêu nhân vật. Nhưng nó cũng là cầm này không có biện pháp nào. Mà này vị tiền bối cũng là quật cường tính tình. Không muốn giả tay người khác phá tan cái kia hầm mộ. Liền chính mình một mình nghiên cứu ngàn năm. Rốt cục ở đèn cạn dầu thời điểm. Nghĩ ra phá tan cái kia hầm mộ phương pháp. Chỉ là hắn dĩ nhiên hữu tâm vô lực. Chỉ có thể lưu lại hai chiếc thẻ ngọc. Bao bọc có thể phá tan cái kia trận pháp. Để tương lai người mở rộng này hầm mộ. Bất quá đáng tiếc. Ta chỗ này chỉ có trong đó một cái. Chấm ngoặc kép. Cơ Tịch không vẻ mặt có chút âm u. Dù là ai bảo vệ bảo sơn mà không thể vào. đều sẽ tiếc hận chứ. Hà Hằng lúc này nhưng là đột nhiên gọi vào, lấy ra một cái thẻ ngọc. Cơ huynh, ngươi xem có phải là cái này. Cơ Tịch không định thần nhìn lại, mừng lớn nói, chính là vật ấy. Hà huynh ngươi là nơi nào chiếm được? Hà Hằng sờ sờ đầu, lúng túng nói, ta cũng không biết vật ấy đến từ đâu. Chỉ là ngày ấy ta bị người một trưởng đánh rớt xuống sông. Lại khi tỉnh lại trên người liền có vật ấy. Vẫn không có để ý. Cho đến hôm nay cơ huynh nói cho ta việc này, mới đột nhiên nhớ tới. Kém chút liền bỏ mất thật bảo. Chấm ngoặc kép, Cơ Tịch không hưng phấn nói. Hà huynh ngươi thực sự là cửu mỗ phúc tinh. Ban đầu ta cho rằng cái kia Xích Hỏa Ma Cung đệ tử chết rồi. Vật ấy cũng đã mất. Nhưng không nghĩ gặp may đúng dịp rơi vào trong tay ngươi. Thực sự là trời cao yêu ái ngươi ta. Hà Hằng cũng là cười to. Hỏi, cơ huynh, không biết ngươi ta khi nào đi lấy bảo vật này tàng. Cơ Tịch không sắc mặt trần chờ một cái. Cao mày nói, bây giờ thăng tiên sát hạch sắp tới. Ngươi ta thời gian nhưng là không thể bị dở dang. Hơn nữa cái kia bảo tàng nơi khoảng cách Song Giang Thành cũng là không gần. Ngươi ta vẫn là chờ thăng tiên sát hạch sau khi kết thúc. Học viện sẽ cho mấy tháng kỳ nghỉ. Đến thời điểm lại đi thăm dò đi. Cơ huynh nói thật là. Hà Hằng gật gật đầu. Lại nhìn một chút đã không sớm sắc trời. Nói xin lỗi. Hôm nay cùng cơ huynh trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng là quên thời gian. Phía dưới còn ở yến hội. Hà mỗ liền đi xuống trước. Hà huynh xin cứ tự nhiên. Cơ Tịch không trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Hà Hằng ôm quyền thi lễ. Rời đi chỗ này thiên đài. Sắc mặt chớp mắt băng lạnh xuống. Thiên tùy di táng. Hai tầng hầm mộ. Thẻ ngọc. Chấm ngoặc kép. Cơ Tịch không. Người xác thực là cái đối thủ tốt. Hà Hằng ngữ khí đặc biệt lạnh lẽo cùng Cô Tịch. Ánh mắt ngóng nhìn bóng đêm đen thùi. Thân ảnh hòa vào trong đó. Mà ở phía trên. Chờ Hà Hằng đi rồi. Cơ Tịch không trên mặt cũng thu lại tất cả mỉm cười. Lạnh lùng nhìn bầu trời. Đầy dẫy lãnh đạm. Đột nhiên, bên cạnh hắn xuất hiện một cái lọm khọm ông lão. Nhìn Cơ Tịch không cau mày nói. Thiếu gia, nếu ngươi biết ngọc giản kia liền ở trên người hắn. Tại sao không trực tiếp đoạt lại? Cơ Tịch không lạnh lùng nhìn ông lão kia. Lặng lẽ lắc đầu nói. Không thể như này. Người này tuyệt đối không phải biểu hiện đơn giản như vậy. Vừa bắt đầu ta đã từng động tới giết hắn ý nghĩ. Nhưng là tự mình sau đó nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt. Liền rõ ràng, thực lực của hắn xa không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Chúng ta nếu là không giết chết được hắn, ngày sau tất có đại họa. Chấm ngoặc kép, người này bất quá hà ra một cái phổ thông dòng chính. Thực lực tuy rằng vẫn còn có thể. Nhưng làm sao cũng không giống có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp nhỉ. Ông lão kia có chút không rõ. Hà Hằng ở trong mắt hắn. Thấy thế nào đều là không có cái gì đột xuất. Cơ Tịch không lại lắc lắc đầu. Ngóng nhìn tinh không nói. Người này. Không đơn giản a. Hắn lúc trước có thể nghịch giết cái kia cái Xích Hỏa Ma Cung đệ tử. Chính là thực lực biểu hiện. Bất luận hắn là làm thế nào đến. Thắng chính là thắng. Huống chi, hắn có thể ở không tới một năm này bên trong tu vi tăng nhanh như gió. Này e sợ cũng là có bí mật lớn. Chấm ngoặc kép, bí mật lớn. Thiếu gia, có thể làm cho một cái bình thường bách hài cảnh võ giả nhanh chóng trưởng thành lên thành để ngài. Đều kiêng kỵ cao thủ. Bực này bí mật, tuyệt đối không giống người thường. Không bằng, chấm ngoặc kép, ông lão kia có chút vội vàng nói. Cơ Tịch không lần thứ hai lắc lắc đầu. Đinh lão ngươi không phải nghĩ nhiều. Bí mật kia cố nhiên trọng yếu. Nhưng đối với chúng ta cũng không phải không thể thiếu. Ai vừa không có thuộc về mình kỳ ngộ. Ta có thể tự cơ ra nhất thấp hèn một cái con cháu. Trưởng thành đến hiện tại mức độ. Chính là dựa vào kỳ ngộ. Ta có thể. Người khác tự nhiên cũng được. Không muốn ước ao. Càng không muốn đi mưu cầu nó. Chúng ta việc cấp bách. Chính là lấy hai khối mảnh ngọc, mở ra chỗ kia hầm mộ, bắt được thiên tùy chân nhân truyền thừa. Lấy này tỉnh lại ta thiên mệnh mệnh cách sức mạnh. Chỉ cần làm được điểm này, liền lại không người nào có thể ngăn cản ta quật khởi. Thiếu gia anh minh, lão nô tự nhiên nghe theo mệnh lệnh của ngài. Ông lão kia vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, chỉ là vẫn là mang hơi có chút vẻ do dự. Chỉ là, có muốn hay không dám thị cái kia Hà Hằng. Vạn nhất hắn đem việc này chọc ra hoặc là không cùng chúng ta phối hợp. Vậy làm sao bây giờ? Cơ Tịch không lạnh nhạt nói. Sẽ không, hắn là cùng ta cũng như thế người. Ta sẽ không đem phần này truyền thừa để cho người khác. Hắn cũng không biết. Hơn nữa, hắn nếu đã vừa mới đáp ứng rồi cùng ta mở ra cái này di tàng, đến thời điểm nhất định sẽ đi. Ngươi không cần lo lắng. Nói tới chỗ này, Cơ Tịch không nhớ tới hắn vừa mới cùng Hà Hằng trong lúc đó sứt sẹo, sốc nổi diễn kịch, không khỏi có chút cười. Cho nên nói, hắn cùng hắn là một loại người a. Giữa bọn họ giao lưu, đều đang không cần nói rõ gian liền hoàn thành rồi. Căn bản không cần phải nói rõ. Cho dù, bọn họ cũng đều biết đối phương bộ mặt thật, nhưng ở bề ngoài cũng có thể hòa hợp ở chung. Này bản thân liền là một loại không giống người thường. Ban đầu chúng ta có lẽ có thể làm cái bằng hữu. Hiện tại nhưng là không xong rồi. Đáng tiếc đáng tiếc. Mở ra di tàng sau, chỉ có thể trận chiến sống còn. Bất quá ta tin tưởng, thua người là ngươi. Cơ Tịch không nhìn một chút ông lão một mắt, ánh mắt nhìn hướng thiên không, mang theo vô hạn kiên nghị cùng tự tin. Trên bầu trời, Bắc Cực nơi, một viên óng ánh nhất ngôi sao giờ khắc này lóe lên, đang cùng hắn hòa lẫn. Vô số viên ngôi sao nằm dày đặc tinh không, nhưng không có một cái có thể cùng này sao đánh đồng với nhau. Nó phảng phất ngôi sao đế vương, chúa tể tất cả. Trên đất bóng người kia cũng là hoàn toàn hòa vào đen kịt. Cô Tịch ánh mắt lạnh xem mênh mông, quan sát tất cả, cao ngạo mà lạnh lẽo. Ngôi sao cùng thân ảnh cùng sáng, sao chi quỹ tích, tức là người chi mệnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.